Omega gả vào nhà giàu. Chương 19, má chưa đây là thuốc kích thích hay gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Yến Trình phát hiện ga giường hơi ướt. Cậu theo bản năng cúi đầu nhìn quần mình. Lúc này mới yên tâm. Không có vết tích khả nghi kia cái gì. Lại giơ tay sờ khóe miệng. Có lẽ là ngủ há mạnh to quá. Không cẩn thận chảy nước miếng. Cậu đã bao nhiêu năm không ngủ chảy nước miếng rồi. Yến Trình di ong nghiêm mặt mang ga giường đi giặt. Phòng của cậu cùng tầng với phòng của Tiêu Tấn. Cả tầng chỉ có hai phòng ngủ. Ban công đối diện nhau. Nếu như đối phương dậy đi ra, lười biếng duỗi người cũng thấy được. Sáng sớm ánh nắng ấm áp. Yến Trình muốn phơi nắng. Nhấc chậu lên đem ga giường ra ban công giặt. Lúc Tiêu Tấn đi ra đã thấy Yến Trình ngồi xổm ở ban công đối diện giặt đồ. Yến Trình như là nhận ra được sự xuất hiện của hắn. Quay đầu, mắt chạm mắt, cậu nhìn thấy hắn là trượt tay. Bột giặt trượt sang một bên khác. Cậu lại vội vàng đứng lên. Quay lưng với Tiêu Tấn nhặt bột giặt lên. Quần pyjama rộng rãi theo động tác cong eo của Yến Trình lộ ra cặp mông tròn. Vạt áo rũ xuống lộ ra tình cờ có thể nhìn thấy cái bụng trắng nhỏ nhắn. Tiêu Tấn thấy tất cả, Yến Trình giặt ga giường xong treo lên phơi nắng. Thấy Tiêu Tấn vẫn chưa vào phòng ngủ, lắc lắc tay với hắn. Sau đó cảm thấy động tác của mình trông rất ngu, lại cầm chậu quay về phòng. AI đã chuẩn bị xong bữa sáng. Yến Trình và Tiêu Tấn một trước một sau đến phòng khách. Chắc là tối hôm qua nghĩ Tiêu Tấn như vậy. Hiện giờ Yến Trình nhìn Alpha mà đầu toàn phế liệu. Tiêu Tấn kiên trì chăm chú nói chuyện với cậu. Vùng tay nhấc chân cho dù cắt lạp xưởng cũng tao nhã. So với cậu cho là mình ăn quá vụng. Yến Trình ngượng ngùng, mất tập trung nói chuyện với Tiêu Tấn một lát. Hai người trò chuyện rất ít. Tiêu Tấn hỏi toàn lời khách sáo. Cậu chờ hắn hỏi một câu mình đáp một câu. Xét đến cùng vẫn không quá thân quen. Ngoại trừ cưỡng chế thích ứng nhau. Tóm lại cậu và Tiêu Tấn không thuộc về người cùng một thế giới. Yến Trình mỗi ngày một tâm tình. Nhưng không bối rối quá lâu. Tâm tư lại quay về mặt Tiêu Tấn. Buổi sáng Tiêu Tấn làm việc ở khu thập tam. Buổi chiều Yến Trình mới có tiết. Cậu vào phòng ngủ livestream. Thông báo hệ thống nảy lên. Yến Trình ấn vào link. Website chính thức tổ chức giải thi đấu video pick mùa thu. Theo phân loại chuyên mục, mỗi một mục có người đứng đầu thứ hai, thứ ba. Ba người đứng đầu được thưởng phong phú nhất, mà từ thứ tư đến 10 sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Tất cả streamer tham dự sẽ có quà kỷ niệm. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình livestream 20 phút. Số người xem lên đến 450.000. Hai quản lý phòng vào. Thêm vào quốc vương 2.121.777 duy trì. Số người xem vọt lên 60.000. Yến Trình like hơn nửa năm lượt view từ mấy trăm thăng lên đến bây giờ là điều cậu không dự liệu được. Dù không sánh được với mấy phòng like động một chút là mấy trăm nghìn thậm chí mấy triệu. Cậu đã hài lòng vì mình đã làm được đến nước này. Tiêu Tấn vào phòng live của Yến Trình gửi 10 cái tên lửa siêu cấp rồi tiếp tục xử lý văn kiện công tác. Yến Trình cảm ơn, thấy hắn không bình luận, vì vậy vừa trang điểm vừa nói chuyện giao lưu. ID quen thuộc trong phòng live cơ bản đều gõ chữ tán gẫu. Yến Trình cũng quen hình thức nói chuyện với họ. Lúc họ hỏi tham gia hoạt động thi đấu video pick mùa thu không? Cậu do dự không biết tham gia hay không? Nếu như cậu tham gia thì nhất định là đi làm con tốt thí. Yến Trình không để ý mình có thể lấy được giải không. Chỉ cảm thấy tham gia thì hình như cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Nhưng hôm nay rất nhiều bình luận khuyến khích cậu tham gia thi đấu. Ai cũng nói cậu nên tham gia. Có thể kiếm độ hot nhờ hoạt động của website. Cũng không có tổn thất gì. Kiếm hiệp hay, Yến Trình thấy cũng có lý. Vì vậy cậu quyết định tham gia thi đấu. Trang điểm xong cậu lên đăng ký. chỉ cần điền tên và một vài thông tin là được. Sau đó cậu vào website hoạt động đăng video lên mục dự thi. Người xem sẽ bình chọn để chọn ra video được yêu thích nhất. Hoạt động có quy tắc cấm dùng tài khoản ảo để bình chọn. Nếu như bị tra ra sẽ bị hủy tư cách dự thi. Phi Điểu Video thành lập nhiều năm cũng nổi nhiều năm, cho tới bây giờ phát triển đến mức một mình độc đại là nhờ website này không làm giả bơm nước. Sao nhiệt độ, nổi tiếng đều là thật. Mà thật ra thi đấu thì phải xem độ nổi tiếng của streamer. Có lẽ sẽ có một vài hắc mã, nhưng tỷ lệ thực sự xa vời. Yến Trình đọc lướt qua quy tắc dự thi, trêu chọc mọi người nói là mình thi, mà cậu chưa nghĩ ra quay video dự thi thế nào. Nhưng đây lại là cách tốt để lộ mặt. Không thiệt, chuẩn bị xong việc thi đấu đã gần đến chưa? Yến Trình xuống nhà chuẩn bị cơm chưa? Chưa chuẩn bị xong, Tiêu Tấn đã đi ra. Cậu đưa đồ tráng miệng đã được xếp gọn cho hắn. Để trong xe đi, lúc đói bụng ăn. Tiêu Tấn nhận lấy. Vất vả rồi, Yến Trình cười híp mắt lắc đầu. Anh mới vất vả. Hai người đứng trong hành lang dưới nhà. Cây xanh rủ xuống tản ra mùi lá cây xanh tươi. Bóng cây loang lổ rơi xuống vai Tiêu Tấn. Tiêu Tấn trong mắt Yến Trình nhất thời vàng chói lọi. Cao lớn lạ thường. Cậu nhìn mà hơi lóa mắt, hình ảnh khá giống hai chồng tân hôn, có hương vị gia đình. Tiêu Tấn thấy cậu mất tập trung, nói, tôi đi đây. Yến Trình nói vâng, chờ Tiêu Tấn đi ra ngoài ngồi lên xe mới lưu luyến không nhìn nữa. Buổi chiều trường học có một tiết chuyên ngành và một tiết thể dục. Sau giờ ngọ ngày thu ánh nắng không gắt như ngày hè. Ánh nắng và gió khô ráo dịu dịu. Chiếu lên người rất thoải mái. Đám sinh viên ở ngoài tiến hành hoạt động rèn luyện. Yến Trình và bạn học vận động theo nội dung mà giáo viên bố trí. Họ mặc quần áo thể thao thống nhất. Alpha tự động tách ra khỏi nhóm Omega. Có bài vận động khác nhau. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. A và O thể chất khá khác biệt. Lượng vận động của Omega không nặng như Alpha. Lúc đám sinh viên Alpha vẫn đang huấn luyện thì nhóm Yến Trình đã giải tán tự hoạt động từ trước. Thông thường rất nhiều Omega ở lại xem nhóm Alpha chơi bóng thi đấu. Cũng có phần nhỏ lựa chọn lén lút chuồn về phòng học. Yến Trình không chuồn về phòng học mà leo lên sân thượng hóng gió. Ngày thu sau giờ ngọ có nắng ấm và gió mát. Gió thu khô ráo ấm áp thổi qua, Yến Trình tìm chỗ dùng khăn giấy lau rồi ngồi xuống, tầm mắt bao quát hết thảy bóng dáng của đám sinh viên trên sân vận động. Sau đó bắt đầu nghĩ chuyện vẫn chưa hiểu rõ hôm qua. Tầng cao nhất bốn phía yên tĩnh, không có người nào rảnh rỗi như Yến Trình, hiếm thấy ai tiết thể dục tự do còn chạy lên sân thượng ngồi. Không bằng đến quán nước hóng gió ăn vặt còn hơn. Yến Trình cầm máy truyền tin, mấy lần muốn nhắn tin cho Tiêu Tấn, mà không làm, bỗng nhiên có thông báo tin nhắn. Tiền Tiểu Chu hỏi cậu đang làm gì thế? Yến Trình tiện tay chụp cảnh cho bạn xem, gõ chữ, ngẩn người, Tiền Tiểu Chu, hừ, tớ thấy cậu đang tư xuân đấy, lại đang nhớ Tiêu Tấn nhà cậu có đúng không? Yến Trình, không có, cậu lại lặng lẽ cong miệng lên. Nghĩ đến Tiêu Tấn là cậu lại vui vẻ. Tiền Tiểu Chu, tớ không hiểu cậu chắc. Nhất định là đang cười ngốc. Yến Trình, Tiền Tiểu Chu, phát triển đến bước nào rồi? Có kiss chưa? Tiền Tiểu Chu cũng ra sức. Dù sao hai Omega đều chưa yêu đương. Tất cả đều là lý luận suông. Đến tay Alpha cũng chưa chạm qua. Yến Trình đỏ mặt, chưa đến bước đó. Tiền Tiểu Chu. Chắc đã xảy ra gì đó chứ. Đến bước nào rồi? Làm bạn tốt, chia sẻ cho tớ chút xíu xíu chi tiết nhỏ đi. Yến Trình, Tiền Tiểu Chu, hả, nói đi mà. Yến Trình đỏ mặt gõ chữ. Chỉ mới bơi chung, anh ấy dậy, hết rồi. Tiền Tiểu Chu, ái cha, bơi à, chân chuồng với nhau. Body đẹp không? Có thèm anh ta không? Làm được nhiều việc lắm. Yến Trình, cậu não bổ hơi quá đấy. Tiền Tiểu Chu, không phải chỉ đơn thuần bơi lội thật đấy chứ. Cậu đã trưởng thành rồi. Không phải trẻ con, là tuổi có thể ấy ấy với người mình thích mà. Yến Trình, Tiền Tiểu Chu, hello. Sau đó cậu ta lại nói mấy lời đen tối. Hôn anh ta, sờ anh ta, ngủ anh ta, không đúng, bị anh ta ngủ vân vân. Tiền Tiểu Chu ngờ vực. Lúc trước cậu có xem mấy cái link tớ gửi cho không đấy? Yến Trình, xem mấy giây rồi thoát. Mở màn đi thẳng vào vấn đề. Quá nóng bỏng, một Omega chưa trải đời như cậu không chịu nổi. Thiếu chút nữa sợ đến độ hồn phi phách tán. Tiền Tiểu Chu, vậy thì xem đi, không xem học thế nào được. Xem xong đi làm anh ta. Yến Trình, lời này của Tiền Tiểu Chu làm cậu nóng mũi. Nói chuyện xong, nhàn rỗi tẻ nhạt, tầng cao nhất lại không có ai. Yến Trình mở link video lần trước Tiền Tiểu Chu cho mình. Mới ấn vào, mấy cái bìa đã xuất hiện trước mắt. Cậu nói thầm, người trưởng thành GSS không phạm pháp. Người trưởng thành GSS không phạm pháp. Cậu đã 18 tuổi 9 tháng. Xem hợp pháp. Vì vậy cậu ấn vào một video có bìa và giới thiệu tóm tắt trông giống kiểu tình yêu vườn trường ngây ngô. Nửa tiếng sau, trong phòng học, trên bàn giáo viên, rừng cây nhỏ sau vườn trường, tay vịn tập múa, đủ cảnh 18, luân phiên, là tàu cao tốc, ngồi cao tốc rồi ai còn thèm xe đạp chứ? Cái gì mà cốt truyện vườn trường yêu đương, giữa A và O căn bản không tồn tại yêu đương thuần khiết. Mấu chốt là, diễn viên sắc đẹp vóc người đều rất tốt, trông còn rất đẹp. Yến Trình vừa bịt mũi vừa nhìn chằm chằm video. Lúc che, tay cậu theo bản năng xoa xoa tuyến thể ở cổ. Tay hơi ướt, cậu không để ý, tưởng mình nóng toát mồ hôi. Vài giây sau cậu bỗng nhiên đờ người, lại lau một lần, ướt, cậu không thể xem video vườn trường đến độ mồ hôi đầm đìa. Yến Trình khiếp sợ, sau đó là người tê dại dường như nóng lên, như một siêu nước mới đun sôi nổi bọt. Lửa càng lớn, ùng ụp, bọt nước càng ngày càng dày. Hình như càng ngày cậu càng nóng, mùi nhạt mà thơm ngọt tản ra trong không khí. Hòa vào gió thu khô hanh, alpha trên sân vận động ngứa như bị kiến bò. Đám người bắt đầu rối loạn. Hello, đây là mùi gì thế? Mẹ nó, có người chửi tục, mẹ nó đây là pheromone của ai? Không phải có ai đang phát tình đấy chứ? Người ở đâu? Má chứ? Đây là thuốc kích thích hay gì? Mẹ, mùi trong veo tao nhã tỏa ra. Mùi nho sen lẫn xạ hương làm tất cả mọi người trên sân vận động không thể bình tĩnh. Đám sinh viên trẻ tuổi nóng tính cho dù dùng thuốc ức chế. Đối mặt với mê hoặc luôn không có năng lực ứng đối như alpha đã thành niên mấy năm. Rất nhiều alpha theo bản năng đuổi theo mùi pheromone. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Sân vận động nhất thời loạn cao cao. Ồn ào huyên náo. Yến Trình nóng đến độ mắt không mở ra nổi. Lúc mông lung cậu nhìn thấy một đám sinh viên dưới tầng chạy đến chỗ này. Đầu người đen kịt. Như tang thi bao vây thành. Yến Trình, cách chương.